Bồ Tát Man ZNV, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ năm ngoái, các bộ lạc khiết đan ở biên giới Đông Bắc liên tục quấy nhiễu, XMPSML, NSTH. Đại đường, tuy không gây chiến lớn, nhưng chúng thường xuyên cướp bóc, khiến dân chúng vùng biên cương lầm than. Triều đình mỗi khi nhận được tấu chương cũng chẳng biết nên xử trí ra sao. Bọn khiết đan thường chia nhỏ đội hình, hành động nhanh như chớp. Đến rồi đi cũng vội vàng. Chúng cướp phá chán chê rồi rút lui, khiến quân triều đình vừa tập kết xong thì chúng đã cao chạy xa bay. Hôm nay, Thái tử và Tín Vương lại tranh cãi về việc có nên xuất binh đánh dẹp bộ lạc khiết đan hay không. Phe Thái tử cho rằng, việc này liên quan đến thể diện triều đình, không thể để mặc cho bọn khiết đan hoành hành, cần phải lập tức xuất binh thảo phạt. Còn Tín Vương thì lại cho rằng, giặc cùng đường chớ đuổi. Huống hồ xuất binh lại tốn kém quân lương, thật sự là được không bù mất. Trong điện tư chính, Thái tử và Tín Vương tranh luận kịch liệt. Nhất là Tín Vương, lần này được Hoàng đế giao cho cùng Thái tử ở lại Trường An giám quốc. Hắn càng thêm vênh váo, chẳng muốn nhường nhịn Thái tử chút nào. Việc này liên quan đến quốc thể, để mặc cho bọn khiết đan ngang nhiên cướp bóc, thể diện Hoàng gia biết để đâu. Thái tử trong lòng vô cùng khó chịu, cảm thấy Tín Vương thật quá đáng. Người là thái tử đương triều, vậy mà mấy ngày nay, hễ người hạ lệnh gì, Tín Vương cũng xen vào chỉ trò. Tín Vương thấy thái tử tức giận đến mức sắp nhảy dựng lên, trong lòng vô cùng đắc ý, lại nói. Thái tử điện hạ, huynh có biết xuất binh tốn kém biết bao nhiêu không? Vì một vài tên dân đen biên giới mà phung phí quốc khố, đối với đại cục có lợi ích gì? Theo ta, cứ để dân chúng di cư vào nội địa là được, không có gì để cướp. Bọn khiết đan tự nhiên sẽ không đến nữa. Thái tử cười lạnh, như vậy chẳng phải là nhượng đất cho bọn khiết đan hoành hành sao? Khẩu khí của Tín Vương cũng lớn quá đấy. Từng tấc đất đều do tổ tiên đánh đổi xương máu mà có, sao có thể dễ dàng nhường nhịn? Nên để tiết độ sứ Bình Lư lập tức xuất binh, thảo phạt khiết đan, như vậy mới có thể dương oai nước nhà, trừ tận gốc họa này. Tín Vương quá rõ tiết độ sứ Bình Lư là ai? Vi Giao chính là tâm phúc của Tôn Thế Huy, thái tử này đang tìm mọi cách lập công cho Vi Giao. Cho dù muốn xuất binh, tiết độ sứ Phạm Dương và Hà Đông cũng đóng giữ Đông Bắc, hà tất phải để tiết độ sứ Bình Lư đi. Đây là quốc sự, kính xin thái tử điện hạ lấy quốc gia làm trọng. Biết lời này của Tín Vương là đang ám chỉ mình lạm dụng quyền lực, thái tử phất tay áo đứng dậy, trên mặt không giấu nổi tức giận. Vi Giao chiến công hiển hách, kinh nghiệm dày dặn. Chẳng lẽ không thích hợp xuất chinh sao? Thái tử điện hạ bớt giận, việc này trọng đại, chi bằng đợi bệ hạ hồi cung rồi bàn bạc. Thôi Nguyên Huy lên tiếng, thấy hai người sắp cãi nhau to, ông ta mới phải ra mặt hòa giải. Thái tử liếc nhìn Thôi Nguyên Huy, con cáo già này, đúng là ai cũng không muốn đắc tội, sợ đứng sai phe thì không được lợi lộc gì. Người lạnh lùng nói, ngự giá của người chiều nay sẽ đến Trường An, đường xa mệt nhọc. Chẳng lẽ lại vì chuyện này mà làm phiền người sao? Tín Vương lại nói, thôi công nói phải, dù có xuất binh hay không, việc này hệ trọng, nên tâu lên bệ hạ, rồi hãy quyết định. Sau một hồi tranh luận, hai bên vẫn không ai chịu nhường ai, bây giờ lại lôi hoàng đế ra. Thái tử không muốn đôi co với họ nữa, bèn hất tay áo bỏ đi, rời khỏi điện tư chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Vương nhìn theo bóng lưng thái tử. Thở dài nói, thôi công, ngài xem, thái tử luôn như vậy, không nghe được ý kiến trái chiều. Thôi Nguyên Huy nói, các vị điện hạ đều còn trẻ, chính kiến bất đồng, tranh luận đôi chút cũng là lẽ thường tình. Tín Vương dĩ nhiên cũng biết Thôi Nguyên Huy là một lão làng quan trường, muốn moi từ miệng ông ta một lời nói xấu thái tử là điều không thể. Hắn đối với lời của Thôi Nguyên Huy cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Phó Thiệu Thu đi sát theo sau thái tử. Lúc này thái tử vẫn còn đang tức giận, nói gì cũng không nghe lọt tai, hắn đành im lặng không nói. Nhưng phiền phức không phải hắn muốn tránh là tránh được. Thái tử đột nhiên quay đầu lại hỏi, người nghĩ nên làm thế nào? Phó Thiệu Thu suy nghĩ một chút rồi nói, thần biết điện hạ muốn dương oai cho nước nhà, nhưng nếu việc này giao cho bệ hạ quyết định, bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý với ý kiến của Tín Vương. Hoàng đế luôn thận trọng trong việc xuất binh, không muốn khơi mào chiến tranh. Sự việc ở Đông Bắc, nhìn chung chỉ là chuyện nhỏ, hoàng đế chắc chắn sẽ không vì chút thiệt hại còn con này mà mạo hiểm khai chiến với khiết đan. Hừ, Tín Vương, Tín Vương, ta thấy ngươi cũng không cần phải ở lại Đông Cung nữa, cứ đến Tín Vương phủ mà ở đi. Phó Thiệu Thu thầm thở dài, dù sao cũng không tránh khỏi trận mắng này. Du Túc vừa về đến phủ đã sai người đem hai con nai con sang cho cháu trai. Du Dung còn đang làm việc, liền dặn Du Túc mang nai về trước. Đem đến cho Tiểu Lang Quân, nói là nhị thúc của chúng mang về cho. Du Túc dặn dò, rồi tiện tay đưa roi ngựa cho người hầu. A Bích đã về chưa? Đã về rồi ạ. Người hầu dắt ngựa đáp, bảo hắn đến thư phòng đợi ta, ta thay y phục rồi sẽ đi gặp huynh trường. Địa long trong phòng đốt rất ấm, người thường bước vào e là sẽ toát mồ hôi ngay. Nhưng dù vậy, Du Huẩn vẫn mặc áo choàng mùa đông, đang cúi đầu xem công văn ở trước án thư. Huynh trưởng, Du Túc đã thay bộ khuyết khâm bào ban nãy, khoác lên mình một bộ viên lĩnh lam bào trắng tinh. Du Huẩn ngẩng đầu lên khỏi tập công văn, đệ đã về rồi, chuyến đi này thuận lợi chứ, mọi việc đều tốt, sức khỏe huynh trưởng thế nào? Du Túc ngồi xuống đối diện Du Huẩn, tiện tay cầm một tập tấu chương lên xem qua rồi lại đặt xuống. Du Huẩn đặt tập công văn xuống, nhìn đệ đệ nói. Ta vẫn như vậy, nghe nói Tôn tướng quân lại gây sự ở yến tiệc. Tin tức của huynh trưởng nhà mình luôn nhanh nhạy như vậy, Du Túc mỉm cười. Cũng không có gì, Tôn gia chỉ muốn làm khó dễ đệ thôi. Tiết Vương phạt đệ sao chép kinh Phật, ta thấy cách này cũng tốt, có thể khiến đệ tĩnh tâm lại. Gần đây đệ đúng là có phần quá phô trương rồi, tấu chương vạch tội đệ, ta đã chặn giúp đệ vài cái. Du Túc cười nhạt, những tên tử tù đó đều mang tội, giết gà dọa khỉ, làm cho dân chúng thấy mới có tính gian đe. Nếu cứ theo cái kiểu của đám người đại lý tự, chậm chạp uy oải, không biết đến bao giờ mới xong việc. Du Huẩn dường như biết chàng đang nghĩ gì, liền nói. Đệ đừng cười, ta hỏi đệ, Hoàng Duy Trung chết như thế nào? Du Túc ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn ta sợ tội tự sát, trước mặt ta, đệ đừng nói dối, có phải đệ sai người giết hắn? Du Túc thấy huynh trưởng cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận. Phải, là A Bích đối với huynh trưởng sao? Du Huẩn liếc chàng, nói, miệng A Bích kín lắm, làm sao nói với ta được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tiểu tư trong phủ nói A Bích hôm qua mới từ Doanh Châu trở về, ta liền hiểu ra. Hoàng Duy Trung chẳng phải từng làm thứ sử Doanh Châu sao? Nếu hắn ta thật sự tự sát, đệ sai A Bích đến Doanh Châu làm gì? Du Túc cười nói, Hoàng Duy Trung là do đệ sai người trừ khử, cũng là đệ sai A Bích đến Doanh Châu, nhưng chuyến đi này thật sự không liên quan đến Hoàng Duy Trung. A Bích lần này đi là vì Vi Giao, Du Huẩn lập tức hiểu được mục đích của Du Túc, đệ muốn ra tay từ Vi Giao. Trên án thư của Du Huẩn có một bình bạch mai, trông rất đẹp mắt, Du Túc tiện tay nghịch cành mai trong bình. Vi Giao xuất thân thảo mãng, khi còn trẻ đã có tật cướp bóc dân lành trong thời chiến, hắn tự mình cướp, cũng dung túng cho thuộc hạ cướp bóc. Bây giờ làm tiết độ sứ, chắc cũng vơ vét được không ít của cải. Nếu ngự sử không dám động đến tiết độ sứ, vậy thì để đệ điều tra. Giọng chàng rất nhẹ nhàng, như chỉ đang nói chuyện nhà. Đệ có nắm chắc sẽ thành công? Du Huẩn hỏi, có, nếu không thì Hoàng Duy Trung chẳng phải chết oan sao? Du Túc cười, cầm một cành bạch mai trên tay xoay xoay. Vì Du Túc đã nói vậy, chắc chắn là chàng đã nắm chắc phần thắng. Du Huẩn cũng không hỏi thêm nữa, lại hỏi, Tiết Vương dạo này thế nào? Tốt, Tiết Vương ở dưới thân mình rất tốt. Du Túc lại nhớ đến cảnh hoan lạc ở suối nước nóng mấy hôm trước, khẽ cười. Tiết Vương vẫn mạnh khỏe, lần sau còn phải nhờ hắn hỗ trợ nữa. Du Huẩn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ gật đầu nói. Tuy đã chọn Tiết Vương, nhưng cũng phải đề phòng hắn, người trong thiên gia, ai ai cũng nhiều tâm cơ. Chuyện này thật ra không cần huynh trưởng nhắc nhở, nhưng Du Huẩn vẫn không nhịn được dặn dò thêm vài câu. Đệ phải cẩn thận mọi việc, nếu đệ xảy ra chuyện, sau này ta xuống suối vàng biết ăn nói thế nào với cha mẹ. Du Túc qua loa ừ một tiếng, chàng xoay xoay cành mai trong tay, nghĩ cách đối phó với mấy tên ngự sử đã tố cáo mình. Trên con đường này, đạo nghĩa pháp luật đều có thể bị dẫm đạp dưới chân, không ai có thể cản bước chàng, thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Cách chương.